chớ quấy rầy phi thăng. Chương 83, kính trà, góc truyện audio.com, editor, TIEUTUTUANTU. Thương Hải, Tùng Hà Phong chủ thấy biểu tình đồ đệ vẫn thập phần quái dị, mở miệng nói, ngươi có lời gì muốn nói? Ta, Thương Hải nghiêng người nhìn Hiếu Đống không dám nói lời nào, cắn chặt răng mở miệng nói. Tông chủ, vãn bối xác thật có việc bẩm báo. Chuyện gì? Kim Nhạc thấy Thương Hải biểu tình ngưng trọng như thế, thu hồi tâm tính vui đùa. Tông chủ, ta cảm thấy sư đệ hắn có khả năng muốn đi Vân Hoa Môn làm con rể. Thương Hải nuốt nuốt nước miếng, Hiếu Đống nói, hắn nhìn thấy sư đệ cùng Vân Hoa Môn Không Hầu cô nương ở trước mặt mọi người tay trong tay trò chuyện với nhau thật vui. Thật sự, Kim Nhạc nhìn về phía Hiếu Đống. Hiếu Đống gật đầu bằng biên độ nhỏ nhất, thời điểm sư thúc cùng Không Hầu sư thúc ra tới, có rất nhiều tu sĩ vây quanh bọn họ, vãn bối không có chú ý tới có cái gì không thích hợp. Chờ vãn bối đến gần, mới nhìn thấy sư thúc nắm tay Không Hầu cô nương, thập phần thân mật. Trong phòng lập tức an tĩnh lại, sau lưng Hiếu Đống toát ra một trận mồ hôi lạnh, sư bá tổ dưới sự tức giận, sẽ không chạy đi tìm đến sư thúc đem hắn cùng Không Hầu cô nương chia rẽ đi. Tùng Hà, Kim Nhạc trầm mặc thật lâu sau, quay đầu nhìn về phía Tùng Hà, người tháng trước cùng Vong Thông phong chủ Vân Hoa Môn luận đạo hơn 10 ngày, ở chung có vui vẻ không? Vong Thông đạo hữu làm người hài hước, tu vi cao thâm, ta cùng với hắn ở chung rất khá. Tùng Hà nhớ tới Vong Thông bồi hắn từ đầu đường ăn đến đuôi phố, cực lực xem nhẹ tính cách không đáng tin cậy của Vong Thông kia. Người cùng Vong Thông phong chủ là lão bằng hữu, ta đây chỉ có thể để ngươi giúp ta đi một chuyến. Phong chủ, Tùng Hà đánh gãy lời Kim Nhạc, Không Hầu cô nương mới 17 tuổi, dù cho ta mặt dày, có chút lời nói cũng nói không nên lời. Lấy tính tình tàn phá của Vong Thông, hắn nếu là dám mở miệng, đối phương liền dám giơ vũ khí lên, một đường từ Vân Hoa Môn đuổi tới Liêu Quang Tông. Ngươi nghĩ đến đâu? Kim Nhạc ngẩn người, ta là để ngươi tặng lễ Vân Hoa Môn, lại cấp Vong Thông phong chủ mang một phần lễ qua đi. Không biết Vong Thông đạo hữu thích tranh chữ đan dược hay là pháp khí phù triển? Hắn cái gì đều không thích. Tùng Hà cẩn thận hồi tưởng, ngữ khí không quá khẳng định, Vong Thông thân là một phong chi chủ, đan dược pháp khí phù triện hẳn là sẽ không thiếu, hắn thiếu chính là linh thạch. Kim Nhạc hoài nghi nhìn Tùng Hà, này thật là cùng Vong Thông đạo hữu giao tình tốt bộ dáng. Tông chủ, ta không nói giỡn, Vong Thông đạo hữu vận thế có chút đặc thù, từ nhỏ là tồn không được linh thạch cho nên trên người cũng không có bao nhiêu linh thạch. Tuy rằng Vong Thông chính mình không quá thừa nhận chuyện này. Nhưng tất cả mọi người đều là nam nhân, lại thường thường cùng nhau đi ra ngoài ăn mỹ vị, đối phương thiếu cái gì, muốn cái gì, đều là nam nhân hắn đại khái còn có thể đoán ra được. Vậy ngươi chuẩn bị chút linh thạch pháp khí dược liệu mang qua đi, chỉ đưa linh thạch sẽ làm Vong Thông đạo hữu nghĩ lầm chúng ta xem thường hắn, ngược lại không phải chuyện tốt. Kim Nhạc phân phó xong hết thảy, thấy Tùng Hà vẫn là dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn mình, đành phải thở dài nói, vạn nhất vài thập niên sau, Hoàn Tông thật muốn ở rể Vân Hoa Môn, ta ít nhất cũng giúp hắn trước lấy lòng sư trưởng nhà gái. Ở rể không dễ làm a. Tùng Hà không nghĩ tới tông chủ thế nhưng suy nghĩ thoáng như vậy, hảo một cái thiên tài đồ đệ, đưa đi môn phái khác rể. Góc truyện audio.com cũng nguyện ý, ai, Kim Nhạc thở dài một tiếng, khi còn nhỏ ta hy vọng hắn nghiêm khắc với bản thân, kiếm đạo càng cao càng xa hơn, đánh vỡ cục diện bế tắc của Lăng Yêu giới gần ngàn năm không người phi thăng. Chính là, Lăng Yêu giới không phải thuộc về một người nào, trách nhiệm trầm trọng như vậy, cũng không nên để mình Hoàn Tông gánh. Kim Nhạc biểu tình hòa hoãn, như là nghĩ thông suốt việc nào đó, cả người rực rỡ hẳn lên, khi hắn vẫn là một đứa trẻ, liền cùng ta đi tới Liêu Quang Tông, hắn chưa bao giờ làm ta thất vọng, nên ta làm sư phụ, lại có thể nào làm hắn thất vọng. Phần lớn tu sĩ đều không có con nối dõi, đối với bọn họ thân truyền đệ tử chính là con nối dõi, thân là phụ thân, đối với hài tử trừ bỏ nghiêm khắc ngoài ý muốn, còn có cảm tình. Là ta chỉ dạy hắn biết kiếm đạo, lại không có dạy hắn làm người như thế nào, làm hắn không hiểu cùng người giao tiếp, không hiểu cảm tình buồn vui, mới làm hắn tâm cảnh xuất hiện vấn đề. Tông chủ, việc này làm sao có thể trách ngươi? Tùng Hà nghe được lời này, ẩn ẩn cảm thấy không đúng, nếu để sư điệt nghe được cũng sẽ không tán đồng những lời này. Ngươi không cần khẩn trương như vậy. Kim Nhạc thấy Tùng Hà như thế, lại nở nụ cười, ta thực may mắn khi Hoàn Tông gặp được người làm hắn học được cảm tình, thiên đạo không bạc hắn, rốt cuộc là để lại một đường sinh cơ. Tùng Hà thấy Kim Nhạc cũng không giống bởi vì việc này sinh tâm mà yên lòng. Không Hầu cô nương, xác thật là một vị nữ tử dễ dàng làm nhân tâm sinh yêu thích. Không có người sẽ chán ghét một đôi mắt có thể nói kiếm tu giao hữu từ trước đến nay coi trọng nhất phẩm tính, người tâm tư càng thuần phát sạch sẽ càng dễ dàng hấp dẫn kiếm tu. Không Hầu có thể cùng sư điệt làm bằng hữu, Tùng Hà một chút cũng không ngoài ý muốn, duy nhất ngoài ý muốn chính là Hoàn Tông thế nhưng đối với nhân gia tiểu cô nương. có tình, chuyện này sợ là có chút khó làm, Vân Hoa Môn những người đó. Vân Hoa Môn quản lý nhìn như rời rạc nhưng là ở Vân Hoa Môn một đoạn thời gian, hắn phát hiện Vân Hoa Môn đối với đệ tử giáo dục lý niệm cùng bọn họ tuy rằng bất đồng, nhưng là đối với những đệ tử Vân Hoa Môn, lại là hữu dụng nhất. Có thể cho bọn họ thi triển thiên tính chính mình, rồi lại làm cho bọn họ nhớ rõ hành sự có độ. Đặc biệt là khi hắn biết được đệ tử trúc cơ Vân Hoa Môn về sau, đều phải đi địa lao xem kết cục làm ác giả, hắn là phi thường khiếp sợ. Rất nhiều tông môn sợ đệ tử thay đổi tính tình ở khi bọn họ trúc cơ, đều là đem bọn họ nhốt ở trong tông môn tĩnh tâm tu luyện, không cần xem nhiều, không cần nghe nhiều. Vân Hoa Môn khen ngược trực tiếp cấp đệ tử một cái chấn động giáo dục. Nhưng hắn cẩn thận tưởng tượng, Vân Hoa Môn nhìn như rời rạc thật sự không có mấy cái tông môn đệ tử phản bội. Liêu Quang Tông bọn họ quản lý nghiêm khắc như thế, lại không ít hơn Vân Hoa Môn. Có lẽ Vân Hoa Môn làm đệ tử học xong một chữ, sợ. Có sợ mới có kính mới biết được chính mình nên làm cái gì. Hoàn Tông tới cửa tông môn này làm con rể vẫn là không tồi, liền sợ. Nhân gia không muốn a. Từ lúc Quy Lâm vạch trần tà tu ngụy trang, mang theo mọi người cùng nhau chạy trốn thành công, Quy Lâm luôn cảm nhận được bọn đồng môn nhiệt tình với hắn. Ở thiện thực phòng ăn cơm, đều không quên lưu một vị trí cho hắn, cướp được ăn ngon cũng phân hắn một nửa, ngay cả tiểu sư muội sức. Góc truyện audio.com lực lớn đến khủng bố, cũng sẽ ở lúc hắn luyện kiếm mệt khiêng hắn hướng thiện thực đường chạy. Editor, cười xìu, loại nhiệt tình này đối với hắn mà nói, thập phần phiền toái, hắn ám chỉ qua rất nhiều lần, làm cho bọn họ cách hắn xa một chút nhưng. Nhóm người này tựa hồ nghe không hiểu hắn ám chỉ. Quy Lâm tiểu sư đệ, hôm nay có hoa quả mới mẻ không hầu sư tỷ từ Khuê Thành gửi tới. Cao Kiện Diễn thấy Quy Lâm bị sư muội kéo tiến vào, vội vẫy tay, nhu nhu, mau tới mau tới. Quy Lâm nghĩ không rõ, Lý Nhu cha mẹ đến tột cùng là nghĩ như thế nào, cô nương nhà mình rõ ràng lực lớn vô cùng, cố tình còn muốn đặt tên là Nhu Nhu. Không hầu sư thì thật là lợi hại, nghe được tên không hầu, Nhu Nhu hai mắt tỏa ánh sáng, ngắn ngủn trong vòng 7 năm tấn chức đến tâm động kỳ, ở bí cảnh mang về nhiều trái cây như vậy phân cho chúng ta thật muốn gả cho nàng. Quy Lâm liếc nàng một cái, nàng không biết giới tính chính mình sao. Gặm một ngụm linh quả, ngọt lành ngon miệng, linh khí đầy đủ, xác thật không phải hoa quả bình thường. Hoa quả tốt như vậy, Vân Hoa Môn thế nhưng nguyện ý phân cho đệ tử bình thường. Hắn quay đầu nhìn những người khác, nội môn đệ tử cùng đệ tử bình thường giống nhau, đều chỉ phân một viên, bất quá các sư huynh sư tỷ tựa hồ cũng không thèm để ý nhiều ít, hi hi ha ha ghé vào một khối nói chuyện phiếm, không hề có khí chất tông môn đệ tử. Các ngươi vừa rồi thấy không, Liêu Quang Tông Tùng Hà Phong chủ tới. Tùng Hà Phong chủ không phải mới vừa hồi Liêu Quang Tông không lâu. Ta đây cũng không biết là Vật Xuyên đại sư huynh cùng Đàm Phong sư huynh tự mình đi nghênh đón ta vừa rồi ở trên đường gặp. Lần này cũng không phải là Tùng Hà Phong chủ một mình tới, phía sau hắn còn đi theo vài danh đệ tử, mặt băng xương, kiếm khí bốn phía, người sống cùng kiếm cũng không có gì khác biệt. Kiếm tu sao, không phải đều là cái dạng này. Liêu Quang Tông lâu lâu tới tông môn chúng ta, chẳng lẽ là muốn cùng tông môn chúng ta hợp lực hoàn thành cái đại sự gì? Đây không phải chuyện chúng ta nên quan tâm, đừng nhọc lòng. Quy Lâm, ngươi ngẩn người làm gì? Cao Kiện Diễn gõ cánh tay hắn, đi chúng ta xếp hàng mốc cơm đi. Quy Lâm trầm mặc đứng lên, đi theo phía sau Cao Kiện Diễn. Liêu Quang Tông gần đây liên tiếp hướng Vân Hoa Môn bái phỏng, chẳng lẽ là vì Vân Hoa Môn giấu đi giao nhân lân? Đều là đại tông môn, Liêu Quang Tông dù cho đã biết Vân Hoa Môn có giao nhân lân, cũng không tiện cùng bọn họ xé rách ra mặt, cũng chỉ có thể lấy nhiệt tình cảm hóa. Bất quá xem bộ dáng bọn họ lâu lâu liền tới cửa, có thể phán đoán ra Vân Hoa Môn đối với việc này còn không có nhả ra. Cứ thế mãi, Liêu Quang Tông cùng Vân Hoa Môn chi gian, khẳng định sẽ sinh ra khoảng cách. Nghĩ vậy, Quy Lâm nhíu nhíu mày. Vân Hoa Môn đắc tội đệ nhất đại tông môn, hắn vốn nên cao hứng mới đúng. Chính là nhìn nhóm sư huynh đệ, sư tỷ sư muội vô chi vô giác, trong lòng hắn có chút không dễ chịu. Vân Hoa Môn thất thế, nhóm đồng môn đầu óc không quá linh quang, cả ngày chỉ biết nhớ mong thức ăn, có thể bị liên lụy hay không. Nguyên Cát Môn, nghe được các đệ tử đều an toàn trở về, song thanh trầm mặt gần một tháng, rốt cuộc hòa hoãn. Nghe được Kim Linh nói, ở bí cảnh đã nhiều lần chịu ơn chiếu cố của không hầu tiên tử, song thanh chân nhân gật gật đầu, ta đã biết, các ngươi đi nghỉ ngơi trước, chuyện khác chờ ngày mai lại nói. Nhìn này đó đệ tử vui mừng rời khỏi chủ điện, song thanh ngồi xuống ghế chủ. Góc truyện audio.com, thượng, môn chủ, tùy tùng bên người theo hắn mấy trăm năm lắc mình xuất hiện, môn chủ Từ Phong công tử gần đây tinh thần tốt lên rất nhiều, đã biết viết chữ. Song thanh trên mặt xuất hiện một tia ý cười, hài tử kia am hiểu nhất thư pháp, ta sống nhiều năm như vậy, đều so ra kém hắn. Tùy Tùng nói, Từ Phong công tử xưa nay đã như vậy. Từ buổi tối ngày đó Không Hầu tiên tử hống công tử nói, mẫu thân hắn hy vọng hắn ngoan ngoãn, công tử liền an tĩnh rất nhiều. Chỉ là lời này, hắn không hảo cùng môn chủ nói. Đại công tử là môn chủ từ phàm trần giới mang về, năm đó hắn bị mẹ đẻ vứt bỏ ở trong ao thiêu đến cả người đỏ lên, môn chủ mềm lòng đem hắn cứu, sau lại phát hiện công tử trên người có linh căn, liền đem hắn mang về Lăng Yêu giới. Lần đầu tiên thu đồ đệ, môn chủ đối với hắn thập phần dụng tâm, nuôi dưỡng như con ruột. Nào biết từ công tử nội tâm khúc mắc nhớ năm đó mẹ đẻ vứt bỏ, lần nọ khi độ kiếp bị tâm ma xâm lấn, cả người trở nên hỗn độn vô tri, giống như đứa bé 3-4 tuổi. Song Thanh tựa hồ cũng nghĩ đến một ít việc của đại đệ tử, biểu tình tựa bi tựa hỉ, qua một hồi lâu mới nói. Vân Hoa môn bên kia có tin tức truyền đến? Không có, Tùy Tùng nói, gần đây tin tức được đến càng ngày càng ít, chẳng lẽ là... Sẽ không, ánh mắt đứa bé kia ta xem qua, bên trong tràn đầy dã tâm. Phương thức giáo dục của Vân Hoa môn, hắn tuyệt đối thích ứng không được. Nếu là sự thành, ngài thật sự tính toán để hắn làm trưởng phái đệ tử. Hắn thiên tư thông minh, căn cốt hảo, lại có tâm kế cùng dã tâm, so với Chu Tiếu càng thích hợp với vị trí trưởng phái đại sư huynh. Song Thanh nói, Chu Tiếu đứa nhỏ này cũng không có cái gì sai, tính cách ôn hòa, lòng dạ lại trống trải, nhưng hắn càng thích hợp làm quản sự hoặc là trưởng lão, làm không được tông môn chi chủ. Tùy Tùng nhớ tới Chu Tiếu hiếu thuận cùng trung hậu, trong lòng có chút không đành lòng. Bất quá môn chủ từ trước đến nay nói một là một, hắn không dám nhiều lời. Ngươi, Song Thanh nghĩ nghĩ thôi, ta chính mình đi nhìn Chu Tiếu, hai từ kia từ trước đến nay sợ làm ta phiền toái, gặp được sự cũng không hé răng. Ở bí cảnh gặp được chuyện gì ta nếu là không đi hỏi, hắn khẳng định không muốn nhiều lời. Đừng giống Từ Phong như vậy, làm ra tâm ma cả đời đều phải bị hủy. Nhìn môn chủ vẻ mặt không kiên nhẫn, bộ dáng lại vội vàng đi ra ngoài, Tùy Tùng rốt cuộc thở dài một hơi. Trong miệng nói lời tàn nhẫn, làm việc lại là mềm lòng, này rốt cuộc là nghiệt gì đây? Bên ngoài Nguyên Cát môn, một hàng ba người Không Hầu cùng đệ tử Chiêu Hàm tông tương ngộ, nàng phát hiện Phương Ứng Chính đệ tử không có tới, đại khái là cảm thấy tên hắn không tốt, vì không khí sung sướng tương hòa lẫn nhau cho nên không cho hắn tới. Đoàn người bọn họ ở Chiêu Hàm tông quấy rầy mấy ngày, ra bí cảnh cũng không thể quay đầu liền đi, đại tông môn chi gian nên có lễ tiết không thể thiếu. Đám người Trường Đức nhìn thấy Không Hầu cũng không ngoài ý muốn, sau khi chào hỏi, liền nhìn đến Chu Tiếu ra cửa tới đón tiếp bọn họ đi vào. Trường Đức hướng Chu Tiếu nói lời cảm tạ, lại trộm nghiêng đầu nhìn Hoàn Tông. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn như thế nào cảm thấy. Hoàn Tông chân nhân hơi thở trên người càng nội liễm, từ bí cảnh ra tới, Không Hầu cùng Hoàn Tông từ thiên địa song tu, hiệu quả so với trong dự đoán còn tốt hơn rất nhiều, Không Hầu thập phần. Góc truyện audio.com, tiếc hận, Hoàn Tông nếu là Vân Hoa môn đệ tử, hai người bọn họ liền có thể mỗi ngày ở bên nhau song tu. Thời điểm nàng nói ra lời này, Hoàn Tông không có mở miệng phản bác, chỉ là rót cho nàng một ly trà. Lâm Hục thực lo lắng, sợ công tử thật sự đối với việc này có ý tưởng, kia hắn liền sẽ trở thành cái thứ nhất phong chủ tông môn của Liêu Quang Tông đi ở rể, từ đây thanh danh công tử khẳng định càng thêm lan xa, lưu danh Lăng Yêu giới mấy ngàn năm. Hoài một bụng tâm tư, Lâm Hục đi theo phía sau hai người, lại lần nữa gặp được Song Thanh môn chủ. Song Thanh chân nhân mặt vẫn vuông như vậy, trên mặt tươi cười thoạt nhìn so với lần trước chân thành tha thiết vài phần. Trong yến hội, Không Hầu nhìn bàn đầy linh quả đồ ăn, suy đoán Nguyên Cát môn đệ tử tiến vào bí cảnh khả năng bắt được thứ tốt, bằng không Song Thanh chân nhân vì sao cao hứng thành như vậy. Không Hầu tiên tử, một ly linh trà này là lão phu kính ngươi. Song Thanh đứng dậy chiều Không Hầu nâng chén nói, đa tạ tiên tử. Không Hầu, chẳng lẽ nàng giúp bí cảnh chi linh bày mưu tính kế, sự tình hố đồng đội bị người phát hiện. Cách chương.